thì cái này nó đã hiển lộ cái nhân quả của nó trong cái đời sống thế gian chưa, hay là rồi thì nó cũng đều phát sanh cái hối cả, chứ không phải chờ nó câu thông với pháp thế gian và nó hiển lộ với pháp thế gian thì trong tâm của người ta có hối phát sanh. Và như lần trước có trình bày với quý vị đó, nếu một khi mà cái pháp bất thiện mà nó đã gieo xuống rồi, mà nơi cái chúng sanh đó cái hối nó có phát sanh lên á, thì mặc dầu nó là pháp bất thiện nhưng mà nó là hiển lộ nơi người này đó có một cái căn lành tương đối mạnh, cái căn lành của người này nó mạnh thì cái hối nó phát sanh được. Còn nếu cái căn lành nó không đủ mạnh đó, mà những cái pháp ô nhiễm của nó mạnh hơn á, thì người này coi như là cái chuyện mình làm nó không có cái gì để cho sao động ở trong tâm của mình cả. Chỉ khi nào cái quả nó trổ xanh rồi, hoặc là cái việc làm của mình nó khi mà nó hiển lộ lên rồi và mình nhận ra được đó là cái điều không đúng, đó là cái điều sai, đó là cái điều ác, thì nơi tâm người này mới máy động lên. Bởi vì khi cái tâm thức chúng ta mà nhận ra được những cái chuyện mình làm, mình biết rằng sai, mình biết là không đúng, mình biết là cái đó là cái điều ác á, thì nó nhận ra bằng cái tâm thiện trí. Tâm thiện trí nó nhận ra. Khi nó nhận ra vậy rồi đó thì cái hối nó sẽ phát sanh lên. Nó nhận biết rồi thì cái hối lập tức là nó sẽ phát sanh lên. Cho nên khi nào mà cái pháp thiện trong tâm của mình á, nó không có đủ mạnh á, thì nó chưa kịp nhận ra. Cho nên lần trước cũng có đưa ví dụ cho quý vị thấy đó, có những người tạo cái ác nghiệp xong thì người ta rất là thản nhiên, hoặc là người ta cảm thấy không có gì hối hận cả. Nếu mà cần á, thì người ta sẽ lặp lại như vậy. Có những người ta đi chứng kiến những cái buổi mà xử án những cái người mà coi như là phạm những cái tội ác quá nặng nề đó, ở tại một cái khu vực đó, thì người ta đưa ra làm cái tòa án công cộng đó. Và khi đưa người này ra xét xử đó, và kết một cái án nặng làm cái án tử hình đó, thì cho người này nói, thì người này nói là nếu như mà cái việc làm này đó mà nó là coi như phải lặp lại từ đầu thì người này cũng lặp lại từ đầu như vậy, không có cái gì hối tiếc cả. Thì những cái người này đó là những cái pháp mà bất thiện lành của người này á, nó tăng trưởng rất lên. Những cái ô nhiễm đó rất là nặng nề, cho nên người ta gọi là đó là những kẻ có máu lạnh, những con người ác độc mà hiển lộ ra một cái sự lạnh lùng, không hề có cái hối phát sinh trên trong tâm. Nhưng mà cái phước người này trổ sanh thì cái người này sẽ thấy được, và cái hối này nó sẽ phát sanh. Nhưng mà hối này phát sanh á, thì nói trước cho quý vị hiểu là hối này phát sanh á, nó là pháp bất thiện. Nhưng mà cái hối này khi mà nó phát sanh lên vậy á, nó có thể duyên. Hối này nó có thể duyên với cái bất thiện tiếp theo, hoặc là nó duyên với cái thiện. Ở khi nào mà cái người mà nó ưa thích trong những cái việc làm mà bất thiện của nó ưa thích, nó thỏa thích, nó hễ hả trong cái việc làm của nó đó, thì những cái người mà như vậy đó thì rất là khó mà phát sanh lên cái hối. Nhưng mà khi cái hối nó đã phát sanh lên á, thì nó phát sanh rất là mạnh, bởi vì nó sẽ tương ưng với những cái lực ác ở bên trong, nó tương ưng trong này. Thật ra đó là những cái pháp thiện mà những cái chúng sanh mà làm người như chúng ta đây đó, thì trong cái pháp thiện của những cái vị này bao giờ nó cũng có tàm và nó cũng có quý. Tàm này đó là cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ cái điều xấu ác. Còn quý đây á là sợ hãi cái hậu quả của việc làm ác. của việc làm tà quấy, hoặc là của cái việc làm ác. Thì thường là cái tàm quý này nó đi chung với nhau, nhưng mà khi đi chung với nhau thì có cái tàm mạnh, có cái quý mạnh. Có những người đó thì làm cái điều xấu ác á thì có cái sự hứng thú, nhưng mà có khi trong tâm á, nó có được cái sự sợ hãi những cái việc làm quấy ác của mình bị người ta phát giác ra thì mắc cỡ, hoặc là những cái việc làm quấy ác của mình phát sinh ra có thể luật pháp sẽ có một cái hành xử, có cái xử phạt của mình, cho nên sợ. Có những người thích thú với những cái điều ác, họ không có hổ thẹn với cái đó, nhưng mà họ sợ. Thì cái nào cũng được, nếu mà họ sợ mạnh thì đó cũng là cái phước. Trong cái sợ hãi cái hậu quả của việc mình làm á, mà cái nỗi sợ này nó mạnh cũng là tốt. Và cái tàm này đó, nếu mà hổ thẹn mà ghê sợ với cái điều xấu ác á, tức là cái giống như nói là cái pháp ác rồi mình phát sanh, nó giống như con bọ hung, mà cái đóng phân đó nó là cái sự xấu ác. Thì nếu người ta thấy đóng phân là không tốt, đóng phân là xấu ác, mà ta ghê tởm đó, thì cái điều đó cũng là tốt. Chứ còn nếu không á, những cái pháp xấu ác trong tâm mình á, nó y như con bọ hung, hay nó thấy đóng phân, mặc dầu nó có biết cái đóng phân đó là hôi thối đi nữa, nó vẫn thích và nó vẫn chui vào đây và nó ăn hoài. Nó thích làm như vậy hoài, nó thích làm như vậy hoài. Ví dụ một người cờ bạc, người ta cũng biết rằng là cái chuyện đó là may là ít rồi rủi nhiều, và người ta cũng được từng thấy những người khác đó là coi như là thua cháy túi, đi ra về thất thiểu, có khi gia đình của người ta không còn một cái gì cả, có khi bản thân người ta phải tự tử chết, nhưng mà người ta nghĩ đó là người đó. Còn mình thì không phải vậy, mình khôn hơn, mình có nhiều sự may mắn hơn, và mình có tính toán khéo hơn, cho nên họ vẫn tiếp tục, họ vẫn tiếp tục lủi vào cái chỗ đó. Cho nên thường cái xấu ác của người ta mà nó tiếp diễn hoài đó, là bởi vì trong tâm của mình, cái tâm mà xấu ác của mình phát sanh lên đó, nó là con bọ hung. Và những cái mà họ ưa thích mà sằng quấy mà họ vẫn làm hoài đó, là bởi vì cái phân đó là một cái thức ăn thích hợp cho bọ hung, và nó thích ăn như vậy. Cho nên trong cái tàm quý này đó, khi người ta hành xử một cái việc gì, mặc dầu đó người ta là con người, thì người ta có cái thiện lành ở trong tâm, thì người ta biết, chứ không phải người ta không biết, nhưng người ta lén lút làm cái chuyện đó, bởi vì người ta nghĩ rằng là cái quả này khó mà trổ ra, không có ai biết được, cho nên người ta lén lút người ta làm. Và sở dĩ người ta biết người ta vẫn làm bởi vì người ta thích thú, bởi vì những cái pháp ô nhiễm đó, nó trở thành cái con bọ hung ở trong tâm. Và khi cái thấy đó là nó ưa thích, và nó cứ ăn, nó ưa thích ăn, bóc bỏ ra nó vẫn nhảo vô nó ăn, bóc bỏ ra nó vẫn vô nó ăn. Thành ra người ta biết nhưng người ta vẫn làm. Thành ra cái phước nó ít, cái căn lành nó ít, cho nên nó thấy biết được điều thiện và nó thấy biết được cái điều bất thiện, nhưng nó vẫn ưa thích đi vào cái con đường bất thiện, bởi vì trong tâm thức của chúng sanh này nó bị nô lệ cho con bọ hung. Cho nên cái phần người á, cái phần mà thiện lành nơi cái người này đó, cái phần mà gọi là cái phần mà của một cái bậc thánh á, thì nó yếu quá. Mà cái phần ma quỷ ở trong tâm á, thì nó mạnh quá. Cho nên khi nào mà cái ông thánh này không có mặt á, thì thấy biết hết. Nhưng mà cái khi mà ma quỷ nó phát sinh lên trong tâm á, ma quỷ đây là những cái tâm thuộc về tham, những cái tâm thuộc về sân si. Tham sân si này nó là ma quỷ, nó dục giả cho mình đó đi theo cái tiếng gọi của bản năng. Mà những cái bản năng thấp kém, và cái bản năng thấp kém của chúng sinh trong cõi dục đó, là nó thích sự thọ hưởng. Dẫu sự thọ hưởng này có sái quấy, có là ác, có là không thiện lành, nhưng mà cái sự thích thú của nó mạnh quá. Bởi vì cái tâm ma quỷ này á, nó là chính là ma dương. Và thức ăn của ma dương thì bao giờ cũng là những cái thức ăn mà nó thuộc về đó, là thứ nhất, cái thức ăn nó thích nhất là cái thức ăn đau khổ. Cái thức ăn kế tiếp của nó là những cái thức ăn nó thuộc về sự bẩn thỉu, sự thấp kém, sự đê tiện, và tất cả những gì xấu xa mà ác độc thì đó là thức ăn của ma dương. Cho nên khi cái phần mà con thú trong mình nó khởi lên thì cái khi đó là tiếng nói của ma dương. Và không có một cái việc sai trái nào mà mình không có làm. Và khi làm như vậy có sự thích thú, có sự hả hê, và có sự hứng thú trong cái việc của mình làm. Và khi đó thì trong tâm của người này đó không có tàm quý, nó bị ngăn che đây, nó không có tàm quý. Và như vậy con bỏ hung này nó thích đi vào đống phân, đi vào đống phân, hết đống phân này nó đi tới đống phân khác, và nó cứ đi tới những đống phân khác. Bởi vì đó là thức ăn ngon lành của nó, đó là cái thức ăn ưa thích của nó, và nó làm nên một cái thứ hạnh phúc mà gọi là tận cái đáy của cái đời sống tâm linh. Nó thích như vậy. Và nơi tất cả chúng ta đều có cái ma quái này, đều có cái ma vương ở trong ta. Và bao giờ cũng vậy, ma vương là đi cái con đường chúi xuống, và bậc thánh là đi cái con đường đi lên. Cho nên khi nào chúng ta nhận thức ra được thì mình phải ráng nuôi dưỡng cái sự nhận thức đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi mà các ông thánh này nó còn đối đầu với ma vương đó, là ở chỗ cái tâm mà tham của mình đó, nó lý luận dữ lắm. Nó lý luận để nó bao che những cái xấu ác ở trong ta, và nó biến những cái xấu ác này đó, nó có một cái cơ sở lý luận, để cái cơ sở lý luận đó biện hộ cho cái việc mà ma dương thích ăn những cái chất bẩn này đây. Và nó cho rằng đó là một cái thứ thực phẩm thích hợp. Cho nên trên đời này có nhiều người có nhiều quan điểm sống khác nhau, nhưng mà có thể chia ra làm hai. Đó là quan niệm của những người thích hưởng thụ toàn bộ những cái lạc thú ở thế gian này, bất chấp những cái lạc thú đó đưa đến sự thoái đọa hay là nó giữ được cái sự quân bình trong đời sống, bất chấp. Còn một cái hạng người thứ hai đó là cái hạng người tìm những cái thức ăn, những cái thứ dinh dưỡng về cái đời sống nội tâm á, để đưa cho mình đó đi đến cái thiện lạc. Đó là những cái thức ăn mà nó hướng về cái con đường thiện lành, con đường tu tập của bậc thánh. Còn ma vương thì nó đi vào cái con đường của xấu ác đây. Cho nên trong cái đời sống chúng ta mà khi mình làm cái gì sai, mình nói cái gì sai, mình làm cái gì sai mà cái tâm của mình máy động, mình cảm thấy bất an, thì mình biết rằng là dẫu mình không có suy nghĩ nhưng nó đã nhận ra. Nó là những cái hoạt động mà giống như những cái hoạt động gọi là tự nhiên, nó automatic, thì nó đã nhận biết được cái điều đó, cho nên là cái pháp hối nó phát sanh. Thì như vậy khi mà cái pháp hối nó phát sanh á, thì liền mình phải duyên liền với cái pháp thiện. Đó là mình tiếp tục mình suy nghĩ đó là vì sao mà trong tâm mình bất an, mình đã nói cái gì, mình đã làm cái gì, cái sự việc đó ra sao. Thì như vậy mình làm cho cái thiện trí của mình phát sanh, thì lần lần đó mình nuôi dưỡng cái phần thiện này nè, nó mạnh lành thôi. Còn nếu không đó thì những cái biện luận mà thuộc về cái loại mà nó gọi là cái xảo huyệt, cái quỷ huyệt, cái mà người ta gọi là ngụy biện, nó sẽ phát sanh lên trong tâm. Và như vậy cơ sở của ma dương là cơ sở của ngụy biện. Còn cơ sở của một cái bậc thánh nhân ở trong tâm của mỗi chúng ta đó là cái cơ sở của coi như một cái pháp thiện lành. Và nó là hùng biện, bởi vì nó phát sanh từ cái hùng lực, cho nên nó có cái hùng biện. Còn ma dương thì ngụy biện. Làm sao để chúng ta nhận ra được chính mình đã ngụy biện? Đó là cả một cái quá trình mà chúng ta tiếp thu từ trong vô định kiến cho tới bây giờ. Thì như đã nói với quý vị rất là nhiều lần á, trong cái đời thường chúng ta rất là khó nhận ra. Nhưng mà khi chúng ta hành trì chúng ta nhận ra rất là nhanh. Ví dụ như khi cái hối nó phát sanh lên á, thì bao giờ cũng vậy đó. Đầu tiên đó, ta chỉ cần tu cái pháp thiền căn bản thôi, thì khi cái hối nó phát sanh lên là cái hơi thở quý vị nó gấp rút liền. Hơi thở nó ngắn và nó gấp rút là nhận ra được rồi. Mà chỉ nhìn như vậy là biết cái pháp hối nó phát sanh. Đó, nó rất là nhanh. Do đó mà chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta nhìn vào trong tâm vậy cho đến khi nó bình an trở lại, thì chúng ta có thể sử dụng cái suy nghĩ, rồi chúng ta lại hành trì, chúng ta lại suy nghĩ, thì dần dần nó sẽ sáng ra. Chúng ta kiểm lại tất cả những cái việc làm gì mà nó tạo nên cái hối này. Thành ra chúng ta nhận ra được, chúng ta biết được, nhưng mà chúng ta phải đi bằng cái con đường đó là làm sáng rõ cái vấn đề ra. Tự nơi ta phải làm sáng rõ vấn đề ra. Thì khi sáng rõ vấn đề ra thì chúng ta thoát. Còn chưa sáng rõ thì chưa thoát. Và ngay cả khi một cái ngụy biện nó phát sanh lên á, trong cái đời thường thì chúng ta lại phải dùng cái tâm thiện trí chúng ta để đối thoại với cái ngụy biện này. Nhưng mà trong cái hành trì đó thì chúng ta chỉ thấy khi mà ngụy biện nó phát sanh lên á, nó hùng hồn vậy đó. Chưa nói với ai, nó nói trong tâm nó rất là hùng hồn. Nhưng quý vị chỉ quan sát hơi thở biết nó liền. Nó nói rất là hùng hồn trong tâm, nhưng quý vị coi cái nhịp thở nó nhanh, nó gấp, thì biết ngay là nó không phải là hùng lực. Không phải vậy. Hùng lực nó sẽ nói trong cái sự điềm tĩnh, và nó có một cái sự mát mẻ, sự thanh tịnh, sáng suốt ở trong tâm. Cho nên chúng ta hành thiền là như vậy, để cho chúng ta đó ứng dụng trong cái đời thường thì mình thấy rõ, chỉ cần nhìn vào là thấy biết, nhìn vào thấy biết. Mặc dù mình chưa có đủ lực để làm gì nó hết, nhưng mà thấy biết cái đã. Rồi đến khi cái lực của chúng ta mạnh thì chúng ta giải quyết bằng thiền tập, và nó trợ duyên cho cái những cái gì mà chúng ta học ở trong cái pháp học. Khi chúng ta dùng một cái thiện trí để chúng ta nói chuyện với lại cái ngụy biện của những cái pháp ô nhiễm, thì chúng ta dùng cái kho kiến thức của chúng ta về Phật học, về những cái pháp mà thuộc về chân đế, để chúng ta nói chuyện với cái ma lực ở trong ta. Đó là cái phần kiến thức. Còn cái phần mà chúng ta hành trì đó, thì chúng ta sử dụng sự hành trì này để nhận biết nó rất rõ. Và chúng ta đó càng ngày đó càng làm hiển lộ những cái mà ô nhiễm ở trong tâm ra để chúng ta thấy biết rõ ràng. Và như vậy là chúng ta có cái hai cách để chúng ta xử lý trong cái đời sống nội tâm của mình. Bởi vì chỉ có mình á mới tạo ra ô nhiễm, và chỉ có mình mới làm sạch cái ô nhiễm trong tâm của mình thôi. Và lần trước có nói với quý vị về cái việc mà không đáng làm mà làm, hoặc là việc đáng làm mà không làm. Rồi có nói thêm á, cái việc mà không có tội thì nghĩ là có tội, hoặc là việc không có đáng làm mà nghĩ rằng đáng làm. Ví dụ như cái việc mà không có trợ giúp cho những cái người đó mà cờ bạc, những người chơi số đề, những người cá độ, những người nghiện rượu, nghiện ma túy, những người mà nghiện cái chuyện gái trai nam nữ, hoặc là những cái người đó mà ăn không ngồi rồi mà sống xa qua phung phí đó, thì không có trợ giúp cho những người đó. Nhưng mà có nhiều người đó trong tâm nó bị rai rứt, bởi vì do mình nghĩ sai. Mình nghĩ rằng là mình không trợ giúp cho cái người đó là mình có lỗi, bởi vì mình đây là cha mẹ, mình đây là anh chị, mà đặc biệt mình đây là giàu có. Tức là mình thì tiền nhiều, nhưng mình ở cái giai vế là cha mẹ, hoặc là chú bác cô dì, hoặc là mình ở cái vai trò anh chị, mình có tiền nhiều, bây giờ thấy nó nghiện, nó vất vơ vất vưởng như vậy đó, mà nếu mình không cho nó thì có thể nó làm bậy, nó đi cướp ăn trộm, hoặc là nó có thể là nó chết đi, thì cái lúc đó mình sợ, mình hối hận, cho nên mình đem tiền mình cho nó. Hoặc là cái người cờ bạc đó, đến đổi bây giờ là con cái không có chỗ ăn chỗ ở nữa đó, thì mình trả nợ cho nó lần thứ nhất, trả nợ cho lần thứ nhì, rồi mình cứ tiếp tục mình gánh cái nợ đó. Nhưng mà lần thứ nhất thì mình còn tin tưởng rằng là cái người này sẽ làm lại cuộc đời, tại vì người này nói vậy. Lần thứ hai người ta cũng hứa vậy, nhưng mà lần thứ ba, thứ tư trở lên đó, thì cái đồng tiền đưa ra là mình đã cảm thấy là nó không có an vui gì hết khi đưa đồng tiền này ra. Nhưng mà vì sợ người này chết là do lỗi của mình, sợ người này bị tù tội là do lỗi của mình, sợ cái đó. Thì thưa quý vị, không có tội, không có lỗi gì hết, tại mình nghĩ sai. Khi mà chúng ta trợ giúp cho một cái người mà để cho cái người đó tăng trưởng những cái pháp không thiện lành của mình, thì chúng ta tổn phước chứ không có phước. Bởi vì mình trợ giúp mà không làm cho người ta đi trên con đường thiện lành, mà trợ giúp để cho người ta tăng trưởng trên cái con đường không thiện lành của người ta, thì đó là mình là cái người làm sai. Và từ cái sai này đó, nó đưa đến những cái điều không thiện lành. Còn trong khi mình làm thiện lành ở chỗ là tôi chỉ giúp một lần thôi, và lần sau thì không có năn nỉ, không có nói năng gì hết, và dứt khoát như vậy. Thì còn cái chuyện sau đó mà cái người đó muốn làm cái gì quấy ác cho họ là chuyện của họ, mình không có dính vào. Nhiều khi cái chỗ đó là nhiều người cứ bị phân dân hoài, cứ rai rứt hoài. Mình làm như vậy rồi có cứng rắn quá không? Làm như vậy có mình có cái người mà coi như là khắc nghiệt quá không? Mình làm như vậy mình có tạo cái tội, cái khổ cho người ta không? Người ta cứ băn khoăn ở cái chỗ đó. Thì cái này mình nên dàn xếp với cái người mà mình trợ duyên đó. Hai người phải có hợp đồng với nhau như thế nào. Trợ duyên lần này thì người này phải có cái giải quyết gì, mà nếu không đúng cái hợp đồng đó thì mình cắt cái chuyện trợ giúp. Còn nếu không, cái việc trợ giúp trong những cái trường hợp này thì đó là cái chuyện không nên làm mà mình làm. Cái chuyện đó là mình không có lỗi, nghĩ rằng mình có lỗi, trong khi cái chuyện mình làm như vậy mình có lỗi, mình lại nghĩ là không có lỗi. Mình giúp cho những người đó là mình có lỗi, mà mình nghĩ là không có lỗi. Cái chuyện đó không đáng làm mà mình nghĩ là đáng làm là mình đã sai. Cho nên phải phân dân, phải xem lại cái này. Cho nên cái hối nó phát sanh có khi do mình nghĩ sai mà nó cũng phát sanh lên, chứ không phải chỉ có trong trường hợp đúng đâu. Và còn một cái chuyện nữa đó là cái chuyện mà người ta suy nghĩ rằng là mình không có dính dáng tới cái việc làm của người khác, cho nên mình thấy cái ác nghiệp của cái người đó đó, họ đang làm hoặc là họ sẽ làm đó, thì mình không có một cái thái độ gì, một cái động tác gì để mà kịp thời để giúp người ta thoát ra khỏi cái chỗ đó. Thì mình thiếu cái động tác đó là coi như cái chuyện đáng làm mà mình đã không làm. Chuyện cần thiết phải làm mình không làm. Dĩ nhiên mình không can thiệp sâu, nhưng mình đã trông thấy rồi thì mình phải có cái cách nào đó, hoặc mình trực tiếp nói, hoặc nhờ người khác nói, hoặc là đánh động một cái gì đó để cho tất cả những cái sự chuẩn bị, những cái âm mưu về những cái việc làm không tốt của người này đó được thôi lùi. Hoặc là cái người mà giữ giới chẳng hạn, cái người có giới mà không có giữ giới mà đang phạm hoặc là sẽ tiếp tục phạm như vậy đó, thì mình phải nói ra. Còn nếu mình không nói ra thì cái đó là sự đồng lõa. Cái này trong cái luật có ghi, luật xuất gia có ghi là khi mình sống chung với một cái người cộng trú như vậy, mà người này phạm giới và đang tiếp tục phạm giới, mà mình không có can thiệp vào, tức là mình không có nói với người đó, hoặc là không có nhờ cái người lớn hơn để mà giúp đỡ cho cái người đó, đó là ngăn chặn cái việc làm phạm giới của mình, thì cái người đó bị cái sự đồng lõa, bị cái tội đồng lõa trong đó. Hoặc là quý vị thấy trong cái xã hội đó, với một người tội phạm đó, thì cái luật của nhà nước cũng không cho phép mình đó là che giấu tội phạm. Bởi vì che giấu tội phạm là sẽ bị cái tội đồng lõa với lại tội phạm. Cho nên là khi một cái người, một người con đó phạm một cái tội rồi, một cái tội ác, ví dụ như mình nói vừa rồi đó là có cái em đó là chưa tới 18 tuổi, cậu đó là Nguyễn Văn Luyện, thì khi giết một cái gia đình của người chủ tiệm vàng đó, thì khi mà giết rồi đó thì về nhà gia đình biết, nhưng mà cha mẹ lại không có khuyên con đi ra đầu thú. Rồi khi đến với nhà người bà con thì người ta khuyên ra đầu thú, thì người này nói rằng nếu mà nói như vậy và chỉ cho người này đi ra ngoài công an, hoặc là công an bắt được thì cậu này tự tử, cho nên là không dám, gia đình không có dám khuyên nữa. Thì như vậy quý vị thấy là sau đó thì hàng loạt những cái người này bị đưa ra tòa hết và bị kết án. Thì khi mà một cái luồng gió nghiệp của một cái người này nó thổi lên á, mà nó thổi tới đâu á thì nó cuốn hút tới đó, nó cuốn hút tới đó. Cho nên mình không có thỏa hiệp trong cái luồng gió nghiệp đó, mà mình phải làm sao đó giúp cho cái làn gió nghiệp này chậm trở lại. Cho nên cái việc đó mà mình báo cho công an, hay là mình khuyên cái người này tự thú, đối phần hết là khuyên người này tự thú, 5-7 người súng lại khuyên nó tự thú, thì cái đó là cái điều lành, cái điều tốt nên làm, chứ không phải rằng là cái điều đó là cái điều xấu, cái điều ác, nên ngăn chặn lại, nên làm cái động tác đó để về sau chúng ta không có bị hối hận. Cho nên cái pháp hối này đó là không phải sự thực là trong tâm nó chỉ diễn ra hai cái điều như chúng ta nói ở trên, tức là việc thiện là chưa kịp làm, hoặc là việc ác đã làm, nó không phải chỉ cái chỗ đó, mà nó còn ở cái chỗ đó là chúng ta có cái sự hiểu biết sai lầm về cái thiện và cái không thiện, cái đáng làm và không đáng làm. Đây cái chỗ đó khi chúng ta phân tích chưa rõ thì chúng ta cũng phạm vào và cũng hối. Ta bây giờ sang tới phần thứ hai là bốn ý nghĩa của sở hữu hối. Cái thứ nhất là trạng thái. Cái trạng thái của cái sở hữu hối đó, khi nó phát sanh lên trong tâm á, làm cái trạng thái rai rứt về những cái chuyện đã qua. Nó bất an, nó rai rứt trong tâm về cái chuyện đã qua. Đó là cái trạng thái tâm của sở hữu hối, nó là như thế. Và như vậy là trong tâm của chúng sinh này nó đang thọ ưu. Nó đang thọ ưu. Nó đang hối tiếc. Và cái điệp khúc này nó sẽ lặp đi lặp lại. Mỗi lần nhớ lại một cái việc làm sái quấy, cái việc làm không đúng, việc làm tội lỗi, hoặc là nhớ lại cái việc tốt, việc thiện lành, việc chánh đáng đã không làm hoặc là không kịp làm, thì cái tâm người này ở vào cái trạng thái bất an, rai rứt. Và cái số 2 là chúng ta nói phận sự của sở hữu hối. Cái phận sự của nó là cứ ân hận, cứ rai rứt như thế hoài. Phận sự của nó là nó cứ làm cái công việc là ân hận, là rai rứt, là hối tiếc. Nó cứ diễn lại cái trạng thái đó hoài. Cái phận sự nó cứ diễn như thế hoài. Cái thứ 3 là thành tựu. Nó thành tựu sự hối hận, thành tựu sự hối hận, sự hối tiếc, sự rai rứt ở trong tâm. Thành tựu cái pháp đó đó. Thành tựu sự hối hận, sự rai rứt, sự hối tiếc ở trong tâm. Số 4 là nhân gần của nó. Nhân gần của nó là việc bất thiện đã làm và việc thiện chưa kịp làm. Đó là cái nhân gần của nó. Như vậy khi hối phát sanh lên thì chúng ta có thể khảo sát cái phần nhân của nó. Nhân của nó là việc bất thiện đã là và việc thiện chưa kịp là. Giờ phần thứ ba chúng ta nói pháp đối trị của hối. Chúng ta có bốn cái chi phần là sân, tật, lận và hối. Như chúng ta thấy cái pháp đối trị của sân là vô sân. Như chúng ta nhìn đây, sở hữu sân nó nằm trong cái pháp bất thiện, và cái đối trị của nó là vô sân, nó nằm ở đây, là nó nằm trong pháp thiện. Bây giờ pháp đối trị của tâm sân còn một cái nữa là tâm từ. Tâm từ đó là cái pháp đối trị của nó. Và cái tâm từ này chính là cái chúng ta nói cái sự tình, cái tình thương, cái sự thông cảm, sự đồng cảm, nhân dân. Trong cái đời thường nó giải như vậy. Bây giờ chúng ta nói pháp đối trị của tật. Tật tức là tật đố, là cái lòng đố kỵ, cái lòng ghen ghét. Thì cái đối trị của nó là cái tùy hỷ. Nó là tùy hỷ. Tùy hỷ nó nằm ở đây, nó nằm trong cái phần tứ vô lượng, vô lượng phần đây, và nó nằm trong cái pháp thiện. Và nó có một cái thứ hai nữa, nó là chi thiện hỷ. Như vậy trước cái sự thành tựu của người khác, trước cái sự tốt đẹp của người khác mà chúng ta khởi lên được cái tùy hỷ, tức là vui với sự thành công của người ta, hoan hỷ với sự tốt đẹp của người ta, thì chúng ta thoát ra khỏi cái pháp bất thiện này. Và trong cái tu tập đó, thì khi cái người này đó là ly dục được ở cái thế gian và đi vào trong cái pháp hành thiền định này, và khi cái vị này đắc sơ thiền thì nó có năm cái chi thiền: chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ và chi thiền lạc. Thì khi cái chi thiền hỷ này phát lên trong tâm đó, thì những cái tật đố về tất cả những cái thành công của người khác ở thế gian đó, là nó có thể đối trị được, nó có thể đối trị được bằng cái chi thiền hỷ. Chúng ta ghi như vậy để nhớ cái công thức này. Mà khi những cái ô nhiễm của mình phát sanh lên á, thì mình có thể nương vào trong cái công thức này để tự mình á, làm cho phát sanh lên những cái pháp thiện ở trong tâm. Bởi vì chỉ có mình mới cứu mình. Giáo pháp là giống như Đức Phật vẽ cho chúng ta một cái sơ đồ, giống như ta có một cái bản đồ, và cái bản đồ đó không phải là mình để cho thuộc cái bản đồ, mà cái bản đồ đó tự mình cố gắng đi, cố gắng đi trên cái bản đồ đó. Và lận tức là cái pháp bỏng sẻn này đây, đây là bỏng sẻn. Thì cái pháp đối trị của nó, như chúng ta thấy, nó là sự bố thí. Mở cái tâm quảng đại ra, nó là bố thí. Thì như vậy đó, nó chính là phát sinh lên cái bi. Mình thương người khác, phát lên cái bi, nó có sự bố thí. Và cái hối này đó là cái chi phần đối trị của nó là hành xả. Chữ hành xả này đó, bước đầu tiên quý vị có thể hiểu một cách nôm na này đó, là cái hành xả này là quân bình. Quân bình lại những cái trạng thái của tập thì nó gọi là hành xả. Tức là khi cái hối nó phát sanh lên thì nó tạo nên cái sự rai rứt, nó tạo nên cái sự bất an, nó cứ tiếc hoài và cứ nó nhớ lại thì nó thành tựu một cái pháp đau khổ như thế. Thì bây giờ cái cách hành trì là chúng ta đưa nó về cái sự quân bình, đó là hành xả. Và trong cái tu thiền thì nó chính là cái chi thiền lạc. Tức là khi đắc sơ thiền thì chúng ta có chi thiền lạc. Và nó gọi là tầm tứ hỷ lạc đây. Rồi tới định. Như vậy nó là nằm trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và nó mạnh nhất trong tứ thiền. Mạnh nhất trong tứ thiền. Thì nó có thể làm cho cái hối được yên ổn. Và khi mà nó tới một cái tầng thánh, gọi là cái tầng thánh thứ ba, mà đắc đạo ở tầng thánh thứ ba và đắc quả ở tầng thánh thứ ba, thì những cái pháp mà thuộc về sân tật lẫn hối này, những cái pháp mà thuộc về si đây, si vô tạm vô quý phóng dật đây, và những cái đó là thuộc về các cái tâm sân đây, thì như vậy những cái gì thuộc về dục giới thì cho đến cái tầng thánh thứ ba này đó thì nó chấm dứt. Còn cái tầng thánh thứ nhất á, thì tất cả những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham sân si cùng với tất cả những cái sở hữu bất thiện của nó đi theo đó, thì nó có cái năng lực. Năng lực là nó làm cho đó những cái pháp này đó nó không có đủ cái sức phát tác để đưa xuống cái sự tái sanh xuống các cảnh khổ. Đó, khi mà đắc sơ đạo, tức là vào cái tầng thánh thứ nhất, là vào cái quả mà dự lưu đó, thì tất cả những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái phần ô nhiễm thuộc về tham sân si và các cái chi phần đi theo nó đó, thì tới đây nó vẫn còn, nhưng mà cái năng lực mà để nó đưa chúng sinh này tái sanh xuống cảnh khổ thì nó không còn năng lực đó. Và cái năng lực này nó sẽ kết thúc khi nào cái vị đó bước vào cái tầng thánh thứ ba. Nhưng mà chỉ là cõi dục thôi, còn cái sắc giới và vô sắc giới chưa nói đến cái đó. Chúng ta đang nói những cái ô nhiễm mà nó thuộc về cái cõi dục giới. Thì chúng ta thấy cái đối trị trong đời thường và cái đối trị trong cái khi mà cái vị này đắc thiền định và cái vị này đắc thiền tuệ. Vậy thì khi nào chúng ta chưa có đắc thiền định, chúng ta chưa có đắc thiền tuệ, thì chúng ta còn vướng phải những cái ô nhiễm này trong tâm. Và như vậy thì nó có thể khởi sanh bất cứ lúc nào mà cái điều kiện của nó cho phép, tức là những cái nhân của nó đó, nó khởi sanh lên thì những cái pháp ô nhiễm này phát sanh. Thì chúng ta nhớ cái bản đối trị này để mà chúng ta có thể tự mình tập được chút nào hay chút đó. Còn nếu như chúng ta không luyện tập thì chúng ta sẽ bị những cái pháp ô nhiễm này đó là nó dẫn đi suốt luôn. Và nó dẫn đi trên cái con đường mà luân hồi đó, là coi như là buồn nhất của mình, tâm tối nhất của mình. Còn nếu mình ý thức ra như vậy, mình ý thức ra những cái trạng thái tâm của mình đó, nó có thể dẫn mình đi thối đọa, chứ không có ai xô mình vào trong thối đọa hết á. Thì mình nhớ những cái công thức này để mình tự mình mà mình giải mã cho mình được chút nào hay chút đó. Và khi mà mình hành thiền định, khi mà mình hành thiền tuệ thì mình hiểu là mình có cái nỗ lực đó để chi, để mà góp phần đưa những cái ô nhiễm này ra khỏi. Cái điều lạ lùng nhất là khi người ta hành thiền đó thì người ta cứ mơ mặc áo thánh không, trong khi cái thực tế của cái đời sống đó, từ trong cái đời thường cho đến tu tập đó, cái mà chúng ta phải nhận cho ra đó là thấy được cái ô nhiễm của mình cái này. Thấy được cái ô nhiễm của mình thì trong cái đời thường khi nó khởi lên á, thì pháp Phật đã dạy mình biết cái cách để mà mình làm cho nó dịu xuống, để làm biết cái cách để mà cho nó ra đi, rồi mình tu tập để mình có cái năng lực. Cái năng lực đó nó có cái khả năng á, là khi nó xuất hiện thì những người đó không dám. Giống như quý vị thấy mà ở trong trường học á, mà nó ồn ào vậy mà cái ông giám thị nào mà khó nhất á, mà nó chỉ cần thấy đằng xa là bên đây tự động nó rã đám ra. Còn cái ông giám thị mà không có năng lực đó thì nó làm mạnh hơn khi ổng có mặt ở đó nữa. Thì cái tâm của mình cũng như vậy thôi. Khi cái năng lực tu tập của mình mà về những cái pháp thiền định hoặc thiền thể mạnh thì tự động nó tan rã. Hoặc là cái năng lực mà về cái pháp học của mình á, mình hiểu biết gì cái giáo pháp nhiều đó, thì nơi đây mình cũng giải mã được. Tức là nó không sợ hãi mình. Nhưng khi mình có mặt ở đó, mình có thể dùng cái sự ôn hòa của mình để mà giải quyết với nó được. Thì thấy không? Cho nên cái pháp học nó có giá trị của pháp học, và pháp hành nó có giá trị của pháp hành. Và có chuyện thức cười nhất á, là người ta nói không có cần cái pháp học mà vẫn cứ tu thành tựu. Thì thưa quý vị, như vậy tất cả những người mà không có hiểu biết gì hết mới là cái người hành, còn cái người hiểu biết cũng biết hành gì hết. Cho nên mình phải hiểu cái giá trị của nó nằm ở đâu. Cũng như mình đi ra ngoài biển khơi mà mình có một cái hải đồ, mình có một cái lao bạc, là cái điều gọi là cái điều căn bản không thể thiếu. Còn mình muốn ra khơi mà không có cái lao bạc, không có cái hải đồ là chuyện của mình. Mình cứ đi và mình cứ phiêu lưu với biển cả. Còn khi chúng ta có cái bản đồ của Phật cho, có cái la bàn của Phật cho, thì chúng ta cứ đi như vậy và tự bảo vệ mình và tự hướng dẫn mình tốt. Nên không thể nào mình nghe những cái chuyện vậy được. Khi mà mình có học, có hành trì, mình biết những cái pháp nào nó có ích lợi. Những cái pháp đó nó nằm ở đây nè quý vị. Khi cái tâm thân đoán nó đưa xuống thì nó mở ra đây là cái tâm hộ kiếp đây. Hộ kiếp đây nó chứa cái tánh của mình. Ở đây tức là nó chứa những cái tập khí. Những cái tập khí này có thể thiện, những tập khí này có thể bất thiện. Bây giờ những cái tập khí thiện này thì như quý vị biết nó có 3 cấp độ mà. Trí văn, trí tư và trí tu. Thì như vậy chúng ta thu nhận vào qua pháp học là trí văn, qua cái sự suy gẫm của chúng ta khi mà đối chiếu với tất cả các pháp để chúng ta hiểu sâu hơn là trí tư. Thì đây là cái vốn liếng để chúng ta nói chuyện với cái tâm tham mà nó ngụy biện và nó xảo quyệt đấy. Đây là vốn liếng. Nếu không có lấy đâu nói chuyện, không có lấy đâu đối thoại với nội tâm. Chúng ta sẽ dùng ô nhiễm để nói chuyện với ô nhiễm sao? Thì thấy không? Hoặc là cái pháp bất thiện của mình yếu ớt quá, cho nên là khi nó mạnh lên rồi, xin lỗi, pháp thiện của mình yếu ớt quá, thì khi mà cái pháp bất thiện nó mạnh lên không biết làm sao xoay sở hết. Vì cái vốn liếng này mình không có. Thì mình phải quân tập những cái tập khí này tươi cấp độ chứ. Rồi mình hành trì nữa, quý vị thấy không? Nó rất là nhiều cái tầng cấp để mình làm việc. Còn bây giờ đó là mình ham mặc áo thánh cho đến nỗi mình nghĩ rằng không cần học một cái chữ nào của Phật hết, chỉ là hành thôi. Thì quý vị hành cái gì? Mình hành cái gì? Và như vậy cái giữa cái con đường mà của cái thiện này và cái bất thiện nó biển biệt không nổi, làm sao đi vào con đường này? Mà có người thậm chí bỏ qua luôn cái con đường của thiền định, đi vào cái thiền Vipassana. Thì cái này nó cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là mình có nhận ra đó, là cái định của mình nó yếu hay nó mạnh. Để mà nơi đây đó, mình đi vào cái pháp căn bản, pháp căn bản của thiền Vipassana đó, mình có đi vào cái căn bản của thiền Vipassana một cách vững chãi không? Để bù đắp lại cái định của mình yếu đấy. Còn không thì người ta chỉ nghĩ là hãy hành trì là phải đi vào bậc thánh thôi. Thì ngay cái đó, ngay cái suy nghĩ đó nó đã nằm trong ô nhiễm mà không nhìn ra. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái phần mà ô nhiễm của chúng ta nó phải đi đến tam đạo, tam quả, một cái bậc thánh mà ở tầng thứ 3 thì mới có thể là chấm dứt những cái ô nhiễm ở cõi dục giới được. Bây giờ chúng ta nói một vài cái hối mà nó đưa đến cái bất thiện, cái hối nó đưa đến cái thiện. Có những cái hối rất là đời thường, nó trên một cái căn bản mà nó không có xác định rõ là nó là thiện hay bất thiện, nhưng cái phần bất thiện của nó là phần chính, cái phần thiện của nó là cái phần phụ ở bên trong, nó vẫn phát sinh lên cái hối được. Rồi, xin mời quý vị nghĩ ra chưa. Bây giờ chúng ta tiếp theo Xin đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ rất là nổi tiếng của Trương Tịch. Trương Tịch này sinh ra vào đời Đường, Đường Vân Tông. Và người sinh ra ở cái đất Ô Giang thuộc huyện Hòa Châu ở tỉnh Trung Quốc. Và trong cái tập thơ Đường thì có những cái bài thơ của Trương Tịch. Trong đó có cái bài gọi là Tiết Phụ Ngâm. Xin đọc cái phần chữ Hán và sau đó thì đọc cái bản dịch rồi phân tích cho quý vị thấy. Tiết Phụ Ngâm: quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu, cảm quân triền miên ý, hệ tại Hồng La Nhu. Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi, lương quân chấp kích minh quan lý, tri quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thê nghĩ đồng sanh tử, hoàng quân Minh Châu sông Lệ Thùy, hận bất tương phùng vị giá thì. Xin đọc cái bản dịch để cho quý vị dễ nắm nè. Biết em đã có chồng rồi, nhưng chàng vẫn tặng một đôi ngọc lành, cảm chàng vương vấn lòng thành, ngọc này em giữ bên trong áo hồng. Nhà em giường ngự liên thông, chồng em chấp kích trong đền Minh Quang. Sáng trong vâng tấm lòng chàng, nhưng em quyết chẳng phụ phàng thề xưa. Trả ngọc chàng lệ như mưa, tiếc không gặp gỡ khi chưa có chồng. Thì đây là cái câu chuyện tình của ba người. Thì như chúng ta biết, trên cái nền tảng của cái tình ái nam nữ đó, nó là cái nền tảng của cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà sở dĩ khó xác định nó đó, là thiện hay bất thiện, là bởi vì trong cái tình ái mà đưa đến hôn nhân này đó, nó có hai dạng. Một cái dạng thứ nhất á, nó gọi là lương duyên. Một cái dạng thứ hai nó gọi là nợ duyên. Khi nào mà người ta sống với nhau mà một cái cuộc hôn nhân mà người ta gọi là cái lương duyên đó, thì nó là những cái pháp thiện lành rất nhiều. Còn nếu là nợ duyên đó, thì nó là bất thiện pháp. Có những cuộc hôn nhân nó trộn lẫn, có giai đoạn nó là lương duyên, có giai đoạn nó là nợ duyên với nhau. Thành ra cái nền mà để kết nên cái tình ái giữa nam nữ đó, thì cái gốc gác của nó, cái cơ bản nó nằm ở cái thân. Nhưng mà khi nó tiến đến hôn nhân đó, thì cái sự diễn biến của nó xảy ra, nó có thể là lương duyên, nó có thể là nợ duyên. Và khi nào giữa hai người đó là lương duyên với nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy là cho đến khi người ta già rồi, mà giữa hai người đó, khi người này nói về người kia, hoặc là mình nhìn thấy cách là tư xử với nhau, thấy rằng hai người này vẫn tương kính như tâm. Và trên cái con đường mà đi giảng vậy đó, thì sư cô cũng gặp không biết bao nhiêu những cái gia đình thuộc về nợ duyên. Hầu như trên 90% là nợ duyên, hoặc là lương duyên với nợ duyên nó xen lẫn nha. Nhưng mà vẫn có một hoặc hai cặp. Mà khi mình, cái người chồng tâm sự riêng hoặc cái người vợ tâm sự riêng, thì đều nói rằng là: con không hiểu sao mà người ta sống với nhau người ta có thể làm khổ nha. Chứ còn tụi con chưa nói hết câu là đã có thể hiểu nha. Và không mong ước gì hơn đó là được sống với nhau mãi mãi. Và đúng sự thật nó như vậy, chứ không phải là người ta nói là để thể hiện một cái gia đình hạnh phúc, không phải. Thấy cái cách sống người ta, cái cách cư xử người ta đối với nhau, thì biết rõ ràng đây là lương duyên. Và khi cái người này bệnh sắp chết đó, thì sư cô cũng có giảng cho cái người này nghe. Mới nói bây giờ chú mà được có một cái người vợ mà ý hợp tâm đầu như vậy đó. Và bây giờ, tại vì chú nói đó, cái khi mà chú được đi cấp cứu trong bệnh viện đó, thì chú nghĩ khi đó là chú không sống được nữa. Thì chú thấy là chú cái khởi lên trong tâm chú là chú nhớ tới cái người vợ của chú dữ lắm, nhớ nhiều lắm. Nó cứ bị cái hình ảnh đó làm cho chú cứ chảy nước mắt ra. Rồi sau nữa là mới nhớ tới con. Nhưng mà khi chú sực nhớ ra rằng đó, chú nói rằng là sư cô có nói với con là bệnh con không có qua khỏi, thành ra là trong mọi hoàn cảnh phải nhớ hành thiền. Thì khi đó con mới cố gắng để hành thiền. Cái khi mà cứu sống về rồi đó, thì chú thấy rằng rõ ràng là với chú cái niềm dương vấn lớn nhất của chú vẫn là cái người vợ của mình. Thì sư cô có nói là thời Đức Phật á, có nói rằng là có đôi vợ chồng đó có đến bạch với Đức Phật, có nói rằng là chúng con rất là thương yêu nhau và sống tốt đẹp với nhau, và chúng con cũng là người Phật tử, nhưng chúng con muốn khi tái sanh á thì chúng con vẫn là vợ chồng với nhau, vẫn là người Phật tử, vẫn làm những cái điều lành, nuôi dạy con cái nên người và hướng nó về cái điều thiện, cũng như bản thân chúng con là tiếp tục tu tập để mà tiến hóa, thì như vậy có được hay không? Và Đức Phật nói được. Và Đức Phật có hướng dẫn cho hai cái người này để làm thế nào khi mà tái sanh á, người ta lại tiếp tục cái mối lương duyên này. Thì sư cô cũng theo cái bài kinh đó mà có hướng dẫn cho cái chú này. Thì như vậy không phải là không có. Và cái này thì mà nó thứ nhất nó là cái quả nghiệp của mỗi người, của hai người. Hai người này thì nhiều đời nhiều kiếp á, cả hai người, cả chồng vợ đều không có phạm giới tà dâm. Và cái hôn nhân của người này trong kiếp này không phải là mới một kiếp đây, mà người ta đã từng sống với nhau như vậy, tốt lành với nhau như vậy, và cả hai người đó đều là người ân nghĩa với nhau. Chưa có gặp một cái gia đình nữa, thì cái người vợ mới nói thế này. Người vợ mới nói rằng chưa có thể nào mà con tìm thấy một người đàn ông nào mà đầy cái đức độ như chồng của con. Từ việc nhỏ tới việc lớn luôn luôn là cái người ân của con. Mà con này là trình độ là một dược sĩ, chồng cái người chồng đó là bác sĩ, nhưng mà người chồng đối với người vợ như bát nước đầy. Thì quý vị cũng phải hiểu được là cái người vợ đó đối với người chồng ra sao. Thì những cái lương duyên này có chứ không phải không. Thì đây sở dĩ sư cô nói có hai cái đó là bởi vì trong cái đời sống gia đình đó, nó cũng bị nhiều cái biến cố, không phải là một biến cố. Một cái biến cố mà nó dễ xen vào làm phá vỡ cái hạnh phúc gia đình đó, đó là cái người thứ ba xuất hiện. Và khi cái người thứ ba này xuất hiện đó, nó đã làm cho cái người trong cuộc đó bị chao đảo. Và khi mà người này qua được cái sự chao đảo đó rồi đó, thì nó vẫn để lại cái sự hối tiếc ở bên trong. Thì cái hối tiếc này đó, chúng ta sẽ xem nó trên cơ sở nào, trong cái suy nghĩ nào mà nó có phát sinh sự hối tiếc. Và cái sự hối tiếc khi mà cái chuyện tai ba này nó xảy ra đó, thì cái hối tiếc nào là cái hối tiếc mà chúng ta thấy tốt lành, còn cái hối tiếc nào là cái hối tiếc mãi mãi nó vương mang. Thì như trong cái bài Tiết Phụ Ngâm này đó, thì chúng ta xem từ đầu đó là cái người đàn ông này biết rằng cái người đàn bà này đã có chồng rồi, nhưng mà vẫn đem những cái đồ quý báu nhất để tặng. Cái thời xa xưa đó thì người ta thường tặng nhau những cái viên ngọc, ngọc đẹp để cho nó xứng với lại cái sắc đẹp của cái người nữ. Giống như thời bây giờ người ta dùng kim cương vậy đó, thì thời xưa người ta dùng các loại ngọc. Thì khi cô này nhận được cái viên ngọc đẹp của cái người nam này tặng cho mình đó, thì xúc động lắm, mới gói cái viên ngọc này đó cất vào trong cái áo trong của mình. Và người nữ hồi xưa hay mặc cái áo sen hồng, tức là cái màu sen mà sen hồng, thì cất ấp ủ trong lòng mình để nhớ một cái tình cảm đẹp đẽ nhất của một cái người đàn ông đó đã trân quý mình mà tặng cho cái món quà đó. Cảm chàng dương vấn lòng thành, ngọc này em giữ bên trong áo hồng. Biết nơi cái người nam này đã chớm nở một cái tình yêu đối với mình, và nơi mình á cũng đã bắt gặp được cái làn sóng đó, và hai bên có kết với nhau, cho nên là cô này đã giữ cái kỷ vật của cái người này trong cái áo mình, và coi như đây là một cái bước đầu mà hai người đó chớm nở một cái tình cảm yêu đương của cái đôi tình nhân. Nhà em giường ngự liên thông, chồng em cầm kích trong đền binh quan. Tức là cái nhà cô này ở với cái giường thượng quyển của đức vua gần nhau, và cái người chồng làm việc coi sóc trong cái chỗ đó, tức là lính canh ở chỗ đó. Sáng trong vâng tấm lòng chàng, nhưng em quyết chẳng phụ phàng thề xưa. Trong cái bản chữ Hán có để nơi nè: sự phu thê nghĩ đồng sanh tử. Tức là cô này hiểu rằng cái người này đến đây đó là có cái tình yêu đối với mình thật sự, không phải là cái lời vui đùa, không phải là sự chớt nhã, cũng không phải là muốn là lừa đảo đi ra đi, không phải vậy. Biết rằng người này yêu mình thật sự. Nhưng mà sự phu thê nghĩ đồng sanh tử, sống thì đồng tịch, sống thì đồng sàng, chết thì gọi là đồng tịch đồng sàng, tức là sống thì là chung một giường, mà chết thì đồng quan đồng quách với nhau. Tức là cô này muốn nói đến là chồng vợ phải có sự thủy chung. Và vì vậy mà cô này có nói nè: trả ngọc chàng lệ như mưa, tiếc không gặp gỡ khi chưa có chồng. Vì hiểu ra được rằng là mình là người phụ nữ đã có chồng rồi, không có thể ấp ủ một cái mối tình mà nó đưa đến một cái sự đau khổ cho cái người khác như vậy, và nó đưa đến cái sự phá vỡ cái đời sống và hôn nhân của mình như vậy. Cho nên là người này đã dứt khoát trả cái ngọc lại. Nhưng mà trả cái ngọc lại mà hối, cho nên là nước mắt như mưa. Và người này khóc dữ lắm. Cái nước mắt như mưa đó là nó có cái dở mà nó có cái hay chỗ này. Nước mắt như mưa là tiếc lắm. Tiếc lắm. Tiếc cho cái mối tình mà mình nghĩ rằng là nó hợp ý mình, nó đẹp và nó tốt lành cho mình, khóc như mưa. Nhưng mà khóc như mưa nó còn cái ý nghĩa nữa đó, là khóc một lần cho hết đi rồi chấm dứt, để mà cắt đứt cái này. Biết là mình quyết định này là cái quyết định coi như là cắt đứt luôn, không có nối kết một cái gì cả, cho nên trong lòng rất là đau khổ, và bao nhiêu đau khổ trút ra hết. Tiếc không gặp gỡ khi chưa có chồng. Thì cái hối tiếc này đó thì nó nhẹ nhàng thôi, nó dễ nguôi ngoai và nó có thể chấm dứt được, bởi vì cái quyết định của người này mạnh bạo, và cái quyết định này đó làm cho người này trút cái đau khổ xuống một lần rồi kết thúc là xây lưng ngảnh mặt, không có còn gặp gỡ nhau nữa. Thành ra trong cái hối của người này đó là trong cái hối đó là gặp đã muộn rồi, đã trễ một cái chuyến đò rồi, thì bây giờ đó giữ một chút hương hoa mà thôi. Mà hương hoa này rồi đó cũng phải đoạn lìa, cho nên mới nói là trả ngọc chàng lệ như mưa, cắt đứt luôn. Một chút cái hương vị thoáng qua rồi thôi, không còn gì nữa cả. Cho nên mới gọi là tiếc phụ ngâm. Cái lời ngâm của một cái người phụ nữ mà giữ được cái tiết hạnh của mình, gió nó có lay động nhưng mà rồi sau đó nó trôi qua. Bây giờ chúng ta nghe một cái bài thứ hai, là cái bài ca dao. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống giường cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Trong cái bài ca dao này, ba cái câu đầu đó là cái câu nào nó thuộc về thể hứng, tức là người ta viết ra như vậy để gợi hứng cho vào một cái nội dung chánh mà thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống giường cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, ba câu này thuộc về cái thể hứng trong cái bài ca dao. Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay, là đây là cái câu nói của người nam. Em mà chưa có chồng đó thì coi như em là cái người đàn bà tuyệt vời nhất của anh. Đó là cái lời tán tỉnh của một cái người mà muốn là gọi là bẻ măng, cho nên là nói những cái lời rất là ngọt ngào như vậy. Thì cái câu này cô nói nè: ba đồng một mớ trầu cay, sao anh chẳng hỏi những ngày còn không. Cái chuyện cưới em đâu có tốn kém gì, nhưng mà khi em chưa có chồng, tại sao anh không bước tới hỏi? Như vậy chứng tỏ rằng hai người này là ở cùng một xóm với nhau, chứ cũng có xa lạ gì. Anh bước tới trễ cho nên là em đi lấy chồng, chứ đâu phải xính lễ gì mà đòi hỏi dữ mà đến nỗi anh không cưới em được. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng, như cá cắn câu. Em có chồng rồi đó, thì coi như em bị ràng buộc rồi. Em bị nhốt trong cái cảnh chim lòng cá chậu rồi. Em bị dính chặt rồi trong cái cảnh này rồi. Em càng dễ dùng thì em càng đau đớn thôi, không ích lợi gì cả. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết phở nào ra. Hai cái câu này đó, cái hối tiếc nó rất là nặng nề. Bởi vì cái người này cảm thấy là giống như là bị nhốt, bị giam cầm, và bây giờ bị mắc cạn ở nơi đây. Mà cái người này đó không mở cửa, không có tháo củi sổ lòng được. Và như vậy là cái người này ở trong cái tâm trạng đó là nó bức xúc, nó ngột ngạt. Và cái nối tiếc, cái hối tiếc của người này đó là nó hối tiếc mãi mãi không vui. Cái hối tiếc của người này phát sanh đây đó, chính là cái người này nghĩ rằng á, cái người mà tỏ tình đây mới là cái người trong mộng của mình. Cái người tỏ tình đây là cái người tri ân tri kỷ của mình. Cái người tỏ tình đây là cái người thích hợp nhất với mình. Nhưng mà bây giờ đó, mình không thể nào mình nói cái lời tình tự, nói cái lời yêu đương, nói cái lời thiết tha như ý muốn được. Và mình cũng không thể nào tính cái chuyện trăm năm được. Cho nên bây giờ đó, quá là hối tiếc. Bởi vì đây chính là cái hạnh phúc mà mình đã để cho nó trôi qua. Đây là cái cơ hội để gắn bó mà mình đã làm cho nó lỡ dịp. Và đây là cái sự tốt lành nó đã đến mà mình không có thể hưởng được. Cho nên á, là nơi cái tâm trạng của cái người phụ nữ trong cái bài ca dao này đó, là những cái dính mắc nó không có thể buông bỏ được. Và cái khổ đau này á, nó sẽ dằn vặt suốt trong cái cuộc hôn nhân của người này. Bởi vì người này thấy hôn nhân là cá chậu chim lòng, nó không phải như cái người phụ nữ trong Tiết Phụ Ngâm mà nói rằng sự phu thê đó là đồng sinh tử, không có phải như vậy. Không có, người này không có hiểu được cái đời sống chồng vợ, một cái cuộc hôn nhân mà là lương duyên đó, thì giữa hai người phải cư xử rất là tốt đẹp với nhau, mà người này cứ hối tiếc mãi không có hưởng được. Cho nên cùng cái chuyện tình tay ba, nhưng mà nơi cái người Tiết Phụ Ngâm đó thì có thể trở về sống với chồng mình và có thể được cái niềm an vui thư thản. Và từ nay trở đi đó, những cái cơn gió mà như vậy nó thổi tới đó, thì nó sẽ thổi ở bên lề, nó không có thổi trong tâm của người tiết phụ được. Nhưng mà cái người phụ nữ trong ca dao nè, cái ngọn gió này nó thổi suốt một cái cuộc hôn nhân, và nó làm cho cái người này đó biến cái cuộc hôn nhân của mình sẽ thành địa ngục. Như vậy mình sẽ nhốt cái người kia vào trong cái địa ngục hối tiếc của mình. Bởi vì mình nói là cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Cái hối này không nguôi ngoai được. Và trách tại sao mình dại dột đó, lại nhốt cái cuộc đời mình vào trong một cái cuộc hôn nhân cá chậu chim lòng. Thì như vậy không phải cái hối này nó phát sanh đó, là do cái việc thiện không kịp làm, mà đây là mình nghĩ rằng đây là cái tốt mình chưa có kịp hưởng. Đây là cái mà mình cho là hay nhất, đẹp nhất của mình mà mình không có được như ý muốn, thì nó cũng phát sanh cái hối. Như vậy trong cái đời sống cái hối nó rất là đa dạng. Và hai cái bài ca dao này đó, thì cái người chồng mà trong Tiết Phụ Ngâm á, là còn có phước. Người chồng mà trong ca dao này đó là kể như là đồng sàng dị mộng rồi, và gây lộn biết lúc nào. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện nữa. Và cái câu chuyện này đó là, nó những cái pháp này nó có liên quan với nhau. tức là cái bõn sẻn này nó đi với hối. Mà không những cái bõn sẻn này nó đi với hối, mà cái tham này nó cũng là đi trong cái bõn sẻn, và nó lại kết hợp với cái hối luôn. Ở đây là quý vị nào hay đọc truyện ngắn thì quý vị biết cái câu chuyện gọi là đồng đô la bất hạnh. Câu chuyện này tác giả là Patrick White, và ông này là cái người đạt giải Nobel văn học năm 1973. Người này là Patrick White. Đạt giải Nobel văn học năm 1973. Ông sinh năm 1912 tại London, nước Anh, và mất năm 1990 tại Sydney, nước Úc. À, cái chuyện gì đồng đô la bất hạnh thế này là có một cái người rất là giàu có tiền chứ không phải có tiền. Ông ta có vợ và có một đứa con trai. Ông ta không coi cái người vợ ra gì cả. Là người vợ lúc nào cũng rúng ró, cũng sợ hãi và cực kỳ đau khổ khi mà sống chung với cái người chồng này. Và cái đứa con trai thì nó bệnh hoạn liên miên. Nhưng mà ông ta đặc biệt đó là thương cái đứa con trai này cực kỳ. Nhưng mà dẫu thương thì thương như vậy, nhưng mà khi cái đứa nhỏ nó bệnh á, thì ông không có muốn chi tiền ra. Tại vì ông nghĩ rằng cái thuốc nào uống vô thì nó hết thôi. Chứ còn bây giờ đó là đi tới mấy cái ông bác sĩ đó, thì nó ông bày ra lắm chuyện đó, thì nó chỉ vẽ ra tiền thôi chứ không có ích lợi gì cả. Cho nên là không có đồng ý cho con mà đi đến bác sĩ, không có đi khám bệnh, không có trị bệnh. Và thương con thì thương con, mà bỏ liều đó cho cái người vợ sai sở thế nào sai sở, nuôi nó ăn uống làm sao thì cứ nuôi, và chữa trị nó như thế nào chữa, miễn ông có đứa con. Ông về ông thấy mặt đó thôi, và ông chỉ biết người vợ, không biết đến cái đứa con. Thì một hôm đó là ông đi ra phố, thì có một cái người bạn ở trong xóm đó là đi cùng một cái chuyến xe ngựa với ông ra phố. Và cái ông bạn này ông nói thế này: ở trên cái toàn thể cái thế giới này đó, không có một người nào có thể ngồi được trên cái xe của cái ông này đó ngoại trừ mình. Mà không biết tại sao ông cho mình ngồi trên cái xe đó là cái chuyện không có thể nói được. Nhưng mà khắp cả xóm làng từ đầu trên tới dưới là không có một người nào ngồi được trên cái xe đó hết. Ông không có thích, ông sống đặc biệt như vậy. Thì khi hai người này đi xuống phố đó thì trời nó sắp bật. Thì dự định là đi xuống phố ngày hôm nay xong rồi là tối quay trở về. Nhưng mà cái hai ngày tiếp theo đó bão, và con ngựa nó bị sưng cái chân lên, cho nên là không có quay trở về được. Do đó phải ở lại. Và ngày ở đó ngày hôm trước thì ngày hôm sau đó thì có một cái người, cái người này cũng ở cùng một cái xóm đó. Ông này là ông này là một cái người mà đi vay tiền của cái ông Heysen này đó, thì ông mới tới ông trả nợ. Người này rất là nghèo khổ, khi mà bước vào trả tiền đó thì móc hết ở trong túi ra, móc ra hết đếm tiền trả. Thì trong khi mà vội vã hấp tấp để móc tiền ra, bởi vì ai gặp mặt cái ông Heysen này cũng sợ cả. Cho nên ông này đó là bản thân đã thiếu tiền ông này mà lại nghèo khổ mặc cảm nữa, cho nên là tới mặt ông này tự nhiên tay chân nó rung lên, rồi móc cái tiền ra đó thì để trả. Thì móc ra thì nó rớt một cái đồng bạc lẻ ra bên ngoài. Thì cái ông này trong thấy cái đồng bạc lẻ đó thì ông để cái bàn tay ông lên chụp về. Rồi sau đó khi ông kéo cái tay vô đó thì cái đồng bạc đó nó biến mất. Thì cái ông này đó ông mới nói là hôm nay ông tới để trả cho ông này đó 10 đô la 50 sen. Thì ông này ông quát lên, ông mới hỏi là tại sao anh thiếu tôi 20 đô la mà anh chỉ trả cho tôi là có 10 đô la 50 sen thôi. Thì ông mới nói là tôi đã vét tất cả cái tiền ở trong nhà tôi thì chỉ có thể trả cho ông 10 đô la 50 sen, rồi tiếp sau đó tôi sẽ vài ngày nữa chờ con gà của tôi nó đẻ, rồi tôi sẽ tập hợp những cái trứng đó tôi bán lần lần thì tôi thu lại mới trả được. Thì ông này mới quát lên, ông nói là gà đẻ thì biết bao giờ mới được, là 9 đô la nữa nó mới trả đủ. Thì ông này càng cúng hơn nữa, cho nên là chỉ chờ ông này biên cái giấy là đã trả 10 đô la 50 sen rồi thì ông này đi ra. Thì khi đó là ông này mới lụm 1 đô la lên. Thì cái người bạn ngồi gần bên, người bạn mình đi chung xe đó, mới nói rằng cái đồng bạc này đâu phải của ông, của cái người nghèo khổ đó, tại sao ông không trả lại cho người ta? Ông nói tôi có ngu đâu mà trả lại, nó thiếu tôi là tới 20, mà nó dám lừa tôi, nó chỉ trả tôi có 10 đô la 50 sen thôi, thì bây giờ cái đồng bạc này phải thuộc về của tôi chứ sao lại của nó được. Đạo đức giả như anh làm sao mà sống nổi. Để làm phủi phủi phủi đồng bạc rồi bỏ vô túi, vui vẻ thỏa mãn vì mình đã được thêm đồng bạc nữa mà không phải trừ đồng bạc nào. Thì cái người này xót xa lắm, người bạn ngồi xót xa lắm mà không làm sao nói cho ông này được hết. Bởi vì cái tánh ông là vốn đã keo kiệt, bỏng sẻn mà lại còn tham lam nữa. Thì quả nhiên một chút sau thì cái ông nghèo khó đó ông quay trở vô và mặt mày tái xám, mới nói rằng hồi nãy tôi có rớt ở đây 1 đồng đô la đó, là quý ông có thấy ông cho tôi xin lại. Thì cái ông mà khách ngồi đây ông làm thinh, còn cái ông chủ, cái ông Hê-sen thì ông nói là đồng bạc gì mà rớt ở đây, mày nói mày chỉ có 10 đô la 50 sen, mày đã giao tao hết rồi, còn đồng bạc nào mày rớt ở đây hả? Thế này ông này nói xin lỗi, chắc lẽ tôi rớt ở chỗ khác. Thì đi kiếm, kiếm không ra. Thì sau đó là thôi cái câu chuyện đó trôi qua. Thì cái người khách này đó sau đó thấy trời mới ngớt cái bão rồi, mới đi ra cái tiệm thuốc Tây để mua thuốc. Thì ra tới nơi đó thì thấy cái ông mà người nghèo khổ này đứng ở cái tiệm thuốc Tây, và chỉ nghe cái người bán thuốc mới nói rằng là tôi không có bán chịu cho ông nữa đâu, tại vì ông đã nợ rồi mấy lần rồi không có trả, bây giờ làm sao mà tôi có thể bán cho ông được nữa. Thì ông này mới nói thế này, bây giờ làm ơn giúp cho tôi đi, tại vì người ta gửi tôi 1 đồng bạc để mua thuốc mà tôi đã không biết ở bỏ đâu, tôi đã làm mất cái đồng bạc đó rồi, mà nếu tôi không có thuốc đem về thì cái đứa bé nó chết mất. Cho nên là đây không phải lần này tôi mua thuốc cho gia đình tôi uống, mà tôi mua là bởi vì tôi đã nhận 1 đồng bạc để mua thuốc giùm. Thì thôi lại ông xin ông bán cho tôi 1 lần này nữa đi. Thì cái người kia vẫn không chịu. Thì sau đó thì cái người này mới bỏ đi, mới buồn bã bỏ đi. Rồi cái người này mua thuốc xong thì đi về. Rồi sau đó ông Hê-sen cùng với cái người khách này đó là trở về nhà. Thì trên con đường trở về nhà đó là cái câu chuyện giữa hai người đó, chỉ là cái câu chuyện ông Hê-sen này đó nói về cái đứa con trai của mình. Và ông ta nói là ông ta phải thúc ngựa thật là nhanh, là bởi vì mấy ngày rồi ông ta không gặp được cái đứa con, ông ta nhớ nó lắm. Và ông ta nói về cái thằng bé của ông ta với tất cả cái tình thương yêu và cái sự tha thiết của một cái người cha đối với con. Thì khi mà cái xe nó ngừng lại trước cái cửa nhà đó, đẩy cửa vô đó, thì không thấy cái người vợ ở đâu, thấy một cái không khí rất là lạnh lẽo. Thì cái câu đầu tiên của ổng là kêu tên cái đứa con ổng lên, nhưng mà không nghe thấy trả lời. Mấy lần như vậy cho đến khi đó là cái người vợ từ trong bước ra đó, thì cái người khách này cảm thấy có một cái tai họa lớn. Bởi vì người này thất sắc, rủ xuống và đi hết muốn nổi. Thì cái người đàn bà đó chỉ có thể trả lời với chồng mình đó là con chết rồi. Thì ông này không tin là sự thật, cho nên là ổng xô mọi người ổng vô. Trong cái giường thì thấy cái đứa bé còn hơi ấm, là bởi vì khi cái đứa nhỏ nó chết rồi đó, thì cái người mẹ chỉ biết ôm cái xác con vào lòng đó và nghĩ rằng với cái độ ấm của mình đó có thể giúp cho đứa con tỉnh lại. Nhưng mà đứa con đã chết rồi. Và cái người đàn ông này mới hỏi đó, tại sao cô làm cho nó chết? Vì lý do nào mà nó chết? Thì cô này nói đó, vì cái trước khi anh đi đó là em có nói với anh là cái đứa nhỏ nó bị sưng phổi, anh cho tiền em đưa nó đi bác sĩ, thì anh có nói rằng là không cần thiết phải đi bác sĩ, chỉ uống những cái thuốc lặt vặt trong nhà là nó hết. Nhưng mà khi anh đi rồi đó thì bão nó lên, thì cái đứa nhỏ sốt càng nhiều, cho nên là em có nhờ đó cái bác hàng xóm đó đi ra phố đó cầm 1 đồng đô la em đưa cho bác đó để ra mua thuốc về cho con. Nhưng mà em đợi cho đến ngày hôm sau đó thì cái người vợ qua nói rằng không có mua thuốc được vì đã mất cái đồng tiền đó rồi. Thì cái đứa chờ 1 ngày nữa vẫn không có thuốc uống, cho nên cuối cùng nó đã chết. Thì cái người này mới hỏi ông hàng xóm đó là ai, thì mới nói tên cái người nghèo khổ mà đã trả cái món nợ đó ra đó. Thì cái ông này ôm chầm cái đứa con và rú lên một cái tiếng cực kỳ thảm thiết. Bởi vì đó, cái đứa con đó chết là bởi vì cái lòng tham lam, cái lòng tham lam trắng trợn và thô bỉ của mình. Và cái sự bỏng sẻn của nơi mình nó cực kỳ quá đáng. Đối với cái người mình thương nhất mà đang trong cái tình trạng bệnh hoạn như vậy đó, mà một đồng bạc cũng không bỏ ra, mà đi tham gian cái đồng bạc của một cái người nghèo khổ như vậy á, để bây giờ cái hậu quả nó xảy ra đó là con mình không có thuốc uống kịp lúc, cho nên nó đã chết rồi. Và cái tiếng rú đó là cái tiếng rú của sự đau khổ, sự thống hận, đồng thời là cái sự rai rứt đó như là một cái vết dao nó đâm thẳng vào trong cái trái tim của cái con người từ bấy lâu nay nó khô cái dòng máu của tình thương. Thì thấy cái ác nghiệp người ta gieo xuống nó trổ quả tức thì. Đó là cái câu chuyện về đồng đô la bất hạnh. Thành ra những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta chia ra là sân tật lẫn hối đây đó, thì những cái pháp này đó là khi nó sinh nó diệt thì nó đang xen lẫn nhau, nó không thể nào hai pháp phát sinh lần được, không bao giờ được hết. Nhưng mà nó cứ duyên, pháp này nó duyên với kia. Thí dụ như là trong cái bỏng sẻn của người này, bỏng sẻn người này bởi vì người này coi cái đồng tiền quá lớn, thì trong cái bỏng sẻn này nó có duyên giới, nó từ cái gốc của nó là nó dính mắc vào trong cái đồng tiền quá là mạnh. Coi cái chuyện mình thu tiền vào là cái vấn đề then chốt, vấn đề chủ yếu, còn cái tiền mà đi ra dẫu cho chân chính cũng không có đi ra được, cho nên nó là bỏng sẻn. Rồi quý vị thấy không, cái ác và cái thô bạo đó khiến cho mình trộm cắp cái đồng tiền của người khác một cách thô tháo như vậy, mà vẫn nghĩ rằng mình đúng, vẫn nghĩ rằng mình có cái quyền mình lấy cái đồng bạc đó, thì cái đồng bạc nó trở thành cái sự bất hạnh, giết chết cái đứa con mà mình yêu thương nhất, mà mình thằng nghĩ nhất trong tâm mình nhất. Cho nên người ta yêu thương nhưng một đồng bạc vẫn không đưa ra. Như cô nhớ cái hồi mới vừa giải phóng xong đó, thì có đi ra Hà Nội. Thì khi đi như vậy đó là có một cái gia đình đó đó mới gửi một cái món quà cho cái hai vợ chồng của người đó. Hai vợ chồng này cũng là một cái quan chức. Thì khi trở về đó thì cái gia đình nó mới hỏi cô Tâm à, khi cô ra ngoài đó thì hai ông bà tiếp cô như thế nào? Thì sư cô mới nói là hai ông bà tiếp rất là niềm nở và có mời ở lại ăn cơm. Thì hỏi ăn cơm cái gì? Nói ăn cơm là đậu hũ xào với giá với rau muống luộc chấm nước tương, nhưng mà nấu khéo lắm. Thì có nói vậy. Thì cái trong cái gia đình nó cứ gặng hỏi nè, ai mời cô mới được chứ? Thì nói hai vợ chồng đều mời. Thì cái người này hỏi, nhưng mà chồng mời trước hay vợ mời trước? Thì nói làm sao mà nhớ được chồng mời trước hay vợ mời trước. Thì cái gia đình nó cứ nói, cô phải nhớ coi chồng mời trước hay vợ mời trước. Tôi nói không nhớ, chỉ nhớ là chồng có mời, vợ có mời, mà ai trước thì không biết. Tôi hỏi, ủa tại sao mà thắc mắc chồng mời trước, vợ mời trước chi vậy? Hai chồng đều rất là tử tế. Thì cái người này mới cười, mới nói là sở dĩ hỏi như vậy đó là vì hai vợ chồng này có hai đứa con, mà tiền của ông làm thì riêng, tiền của bà riêng. Thì đó là ví dụ như chi cái gì đó, ví dụ ăn chung thì tính, mà ví dụ như bà muốn ăn miếng bánh bò riêng thì tiền của bà phải bỏ mua riêng, còn ông muốn uống cà phê riêng á thì ông phải tính riêng. Còn ví dụ như hai đứa con thì ví dụ như nó xin cái gì đó thì hai người phải cộng lại chia hai. Còn khách á, ví dụ như ông mời thì ông phải chi phí cái bữa đó. Ví dụ như bữa đó đi chợ là ba người ăn, mà ông mời cô Tâm á thì ông phải trả tiền hai phần, tức là ông một phần và cô Tâm một phần. Nếu mà bà mời á thì bà phải trả hai phần, tức là phần bà với phần cô Tâm. Mà nếu mà cô nói hai người cùng mời một lúc á thì cái phần này phải chia ra làm hai. Quý vị hiểu chưa? Cho nên á, người ta sống á, ăn một mâm thì nằm một chiếu, nhưng mà cái tiền này á, nó không có chia ra được, không có thống nhất được. À, nó tách rời vậy á, là tiền ai ra tiền đó, mà tính từ chút một. Đấy, đó cũng là một cái cách mà trong cái đời sống gia đình á là người ta xử lý với nhau như vậy, khó mà thoải mái được với nhau. Như vậy chúng ta thấy là khi mà những cái pháp bất thiện phát sanh lên trong tâm của chúng ta thì bao giờ nó cũng đi kèm một cái trạng thái là bất an. Còn nếu như mà những cái pháp bất thiện phát sanh lên mà trong cái tâm của chúng ta không có máy động được, mà chờ đến khi mà người ta phát hiện ra hoặc là có người nói lên á, thì mình mới thấy được cái sai cái hối đó, thì mình phải nhận ra rằng đó là cái pháp thiện nơi trong tâm của mình đó là nó yếu, pháp thiện đây yếu, mà pháp bất thiện của mình đây á là mạnh. Chúng ta biết như vậy để hằng ngày đó là chúng ta làm sao trong tất cả những cái việc mà chúng ta sống trong cái đời sống hằng ngày đó là chúng ta dung bồi cái pháp thiện. Đừng nghĩ rằng đó chỉ khi tụng kinh chúng ta mới có cái pháp thiện phát sanh, hoặc là khi chúng ta tu thiền thì pháp thiện mới sanh, hoặc là khi chúng ta đi làm từ thiện thì pháp thiện mới sanh. Cái đó nó ít lắm, nó không có đủ đâu. Cái giờ tụng kinh chúng ta cũng ít, giờ hành thiền chúng ta ít, giờ làm từ thiện chúng ta cũng ít. Vậy thì làm thế nào để cho cái pháp thiện của chúng ta nó cứ phát sanh lên, để cho cái phần mà phần trắng này đây nè nó được tăng cường xuống, để cho những cái ô nhiễm nó lắng xuống. Làm sao? Thì cái này đó đã nói với quý vị rất là nhiều lần rồi, bây giờ chỉ là lặp lại thôi. Đó là chúng ta thay đổi cái suy nghĩ đi, thay đổi cái suy nghĩ đi. Đừng nghĩ là mình làm việc để cho mình có nhiều tiền. Đừng nghĩ mình làm việc để mình được có cái uy tín. Mình đừng nghĩ mình đi làm việc để mình thể hiện tài năng. Những cái đó là phần phụ. Mình không nói cũng có những cái thứ đó. Mình không đặt yêu cầu nó vẫn có những thứ đó. Mà mình nên suy nghĩ lại, mình đặt một cái tiêu chí mới là mình đi làm việc để cho mình đó những cái năng lực và cái tâm ý thiện lành của mình phát sanh lên, để mình góp phần vào trong cái đời sống xã hội mà mình đang thọ nhận cái ân phước đây. Tất cả những cái gì chúng ta sử dụng để tồn tại trong cái đời sống này đó là do cả một cái xã hội làm ra. Thì bây giờ cái bổn phận, cái trách nhiệm cũng là cái tình cảm của mình, là mình có được công ăn việc làm thì mình phải làm để mà cái năng lực của mình được phát triển tốt, để cho cái sự phục vụ của mình được phát triển tốt. Đó là mình đền ơn cho xã hội và mình góp phần vào trong cái sự thiện lành của xã hội. Mình thay đổi cái suy nghĩ đó đi thì cái phước thiện lành của mình phát sanh. Bây giờ mình á cũng có gia đình, có chồng vợ con cái, nhưng mình đừng có nghĩ rằng đó là mình vì con, vì chồng, vì vợ, vì con, vì tất cả những người thân á mà mình đây là phải đổ trúc cho họ. Đừng nghĩ vậy, mà mình nghĩ rằng tất cả đều là ruộng phước. Và mình làm thế nào đó khi mình ứng xử với tất cả người thân trong gia đình của mình cũng như tất cả những người xung quanh đó là để cho cái thiện lành của mình phát sanh. Ứng xử để thiện lành của mình phát sanh là chủ yếu. Thay vì người ta theo một cái triết lý vong thân á, là tất cả đổ trúc ra cho mà, thì bây giờ mình lấy cái tâm thiện lành của mình làm gốc. Từ cái gốc đó để mình phát triển ra tất cả những sự ứng xử bên ngoài, thì chúng ta thoát. Chúng ta thoát vì chúng ta nghĩ rằng là trong hiện tại khi chúng ta sống một cái đời sống ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ ai, thì chúng ta cái cốt lõi của chúng ta là đem cái thiện lành của mình ra để sống. Và như vậy chúng ta sẽ không dương dân. Nếu mình nhắm mắt mà chết bất cứ lúc nào thì mình nghĩ rằng mở mắt ra lại làm việc thiện lành, tái sanh một đời nữa thì cũng vẫn con đường này mà làm. Hãy cứ sống với ai là coi người đó là ruộng phước, hãy làm bất cứ cái gì thì đều là phục vụ, đều là công quả. Đến chùa cũng công quả, mà về nhà cũng công quả. Cái nhà mình là cái chùa nhỏ để mình công quả, mà Tam Bảo là cái chùa lớn để mình công quả. Và khi mình công quả như vậy đó thì mình không có vướng mắc với tất cả những người mình phục vụ đó. Mình làm trong khả năng của mình, mình làm trong sự vui vẻ của mình, và mình làm với cái hạnh phục vụ, và mình không bị dính một cái gì hết. Và chúng ta học cái bài học này không phải chỉ để cho kiếp này, mà trên con đường tái sanh của chúng ta đó, chúng ta cũng vẫn như thế. Để cho cái phần thiện lành nơi trong cái tâm chúng ta đó, là nó một ngày nó một lớn rộng. Và chúng ta sẽ không cần phải nói gì đến cái việc mà gọi là diệt trừ các pháp ô nhiễm hay là đoạn tận các pháp ô nhiễm, khỏi cần nói tới cái chuyện đó. Chúng ta cứ những cái điều này mà chúng ta cứ làm hoài, thay đổi suy nghĩ đi, thay đổi tác ý đi, thì cái thiện lành của chúng ta đó được phát sanh. Nó cứ phát sanh mạnh như vậy, không cần phải nói. Giống như bây giờ trong cái khu vườn của chúng ta đó, chúng ta cứ diệt gieo những cái hạt giống tốt. Và những cái hạt giống này nó có cái năng lực đó, nó sẽ lấn hết những cái loại cây dại cỏ dại. Rồi cuối cùng á, những cái cây dại cỏ dại này tự nó sẽ không sống nổi nữa. Bởi vì cái năng lực của những cái cây thiện lành này nó phát triển mạnh mẽ, thì như vậy chúng ta sẽ thoát. Chứ không cần phải nói đến vấn đề diệt nó, không cần phải nói diệt. Chỉ cần nói mình tăng trưởng những cái thiện lành của mình trong mọi hình thức. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có thể làm điều thiện lành được. Một ngày quý vị đó mà không có tụng kinh cũng không sợ là không có thiện lành. Một ngày không có tu thiền cũng không sợ là không thiện lành. Bởi vì chúng ta đã có cái tâm niệm là đối xử tốt với mọi người, làm bất cứ cái gì cũng là hạnh phục vụ. Còn thiền không phải ngồi xuống mới là thiền. Khi chúng ta đã có một cái thời gian dài chúng ta rèn luyện tu tập rồi, thì chúng ta ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày. Tâm chúng ta lúc nào cũng tỉnh thức, cái gì xảy ra chúng ta đều biết hết. Chỉ cần biết suông thôi, không cần phải nhận định, không cần cái phê phán, không cần gì hết. Chỉ thấy biết, thấy biết, thấy biết như vậy thôi. Rồi từ từ nó sẽ có năng lực. Không cần phải làm động tác tiếp theo. Đối với thiền, chỉ cần thấy biết là đủ. Thì cái năng lực chúng ta mạnh. Khi chúng ta thấy biết là thiện lành phát sanh, thấy biết là thiện lành phát sanh, thấy biết là thiện lành phát sanh. Thì như vậy chúng ta đâu có lo là chúng ta không tạo phước được. Và khi mà chúng ta làm cho cái phước này đó, nó cứ liên tục trong cái dòng tâm thức của chúng ta như thế này, thì những ô nhiễm không có thể xen lẫn vào được. Thì như vậy hối không thể phát sanh. Và khi chúng ta mà nói rằng là tất cả mọi người đều là ruộng phước của chúng ta đó, thì cái lận của chúng ta sẽ suy giảm xuống. Như thế không? Là cái hạnh bố thí của chúng ta sẽ tăng trưởng, cái bi của chúng ta sẽ được phát sanh. Và như vậy nếu mỗi người là ruộng phước của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta gặp được một cái ruộng phước này nó tốt lành rồi đó, thì chúng ta khỏi cần gieo hạt giống, chỉ cần tùy hỷ với cái ruộng phước là được rồi. Rồi bây giờ đó là khi nói đến cái tâm mà sân hận trong tâm của chúng ta đây, những cái trạng thái đó, thì cái khi mà chúng ta đã có được cái bi rồi đó, thì cái từ này nè nó dễ đi liên kết với nhau. Khi mà chúng ta coi người khác là ruộng phước rồi đó, thì cái sự mà chúng ta nhìn thấy cái người khác được cái điều tốt lành và đem đến cái điều tốt lành cho người khác, thì không bao giờ cái sân có thể phát sanh, mà cái vô sân và cái từ nó đang nảy sinh trong tâm của chúng ta. Thành ra những cái pháp này đó thì trong đời thường tất cả chúng ta đều ứng dụng được hết. Chúng ta thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái tác ý, thì chúng ta vẫn đi làm việc kiếm sống, chúng ta vẫn phải làm công việc ở trong gia đình, chúng ta vẫn săn sóc những cái người thân của chúng ta. Nhưng bây giờ tác ý của chúng ta đã đổi, nó làm cho chúng ta được nhẹ nhàng hơn và được sáng suốt hơn. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ vướng dít và nó sẽ đan chéo với nhau. Chúng ta cũng phục vụ cho người thân nhưng mà phục vụ trong ô nhiễm. Trong ô nhiễm bởi vì mình dính mắc vào trong những cái người chung sống với mình. Còn cái này chúng ta đi lần ra khỏi sự dính mắc. Và con đường tu tập chúng ta là không phải kết một cái ổ ở trên thế gian này, mà chúng ta mượn cái nơi tạm trú trên thế gian này, mượn cái sự gặp gỡ của những người có nhân duyên trong đời sống này đây, để chúng ta tiếp tục gieo những cái thiện lành nữa, để mà chúng ta thăng tiến trên con đường tiến hóa của mình. Và nhớ như vậy, không có đóng ổ trong cái đời sống thế gian này. Không coi công danh sự nghiệp là tất cả cái cuộc đời của mình ý nghĩa nằm trong đó, mà nó là chỉ để là cho cái năng lực thiện lành của mình được phát sanh, là để thấy rõ cái quả phước của mình. Và tất cả những người chung sống của mình á, dẫu cho là lương duyên hay là cái nợ duyên cũng không đóng ổ lại chỗ đó, mà nơi đó chúng ta có thể làm điều gì tốt nhất cho tất cả những người đó, chúng ta hãy làm để cái năng lực thiện lành này đưa chúng ta đi sự tiến hóa. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ tập thành lành. Và không cần nói sự buông bỏ, nhưng mà thật sự chúng ta đang hành sự để cho chúng ta đó là di chuyển trong cái luân hồi này, và để cuối cùng không có cái gì dính mắc trong thế gian này hết. Bởi vì chúng ta chỉ làm trổ sanh cái pháp hiện trong tâm của mình mà thôi. Thì khi như vậy thì chúng ta đây được sống trong sự nhẹ nhàng, trong sự bình yên và trong cái sự sáng suốt của chính mình. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta, làm cho phát sinh được cái điều lành và nuôi dưỡng cái điều lành và thiện trí ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha pummattha devana ga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha cha pummattha devana ga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano. Akasattha cha pummattha devana ga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pummattha devana ga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha pummattha devana ga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.